Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390. Si bại nguyên nhân, ta dung nhan. Bề ngoài cái đồ chơi này có cái gì tốt nhìn? Băng đế nói, tại hồn thú trong mắt, thực lực chính là hết thảy. Cùng phổ thông động vật giới có khác nhau. Đến đâu đại thể cơ bản nhất trí. Vô luận thư hùng, bất kể là cường đại hồn thú vẫn là cường đại động vật đều biết đi một chút tinh anh lộ tuyến. Sẽ không giống nhỏ yếu hồn thú cùng động vật như thế toàn bộ đi lượng. Nhưng phổ thông động vật tại càng nhiều tình huống dưới là bởi vì lựa chọn tự nhiên khiến cho bọn hắn ít sinh, hồn thú có linh trí. Bọn hắn cũng sẽ hướng nhân loại như thế xác định tình trạng thân thể của mình về sau. Rồi quyết định giao phối không giao phối, sinh không sinh, thai nhi thiên phú, tình trạng cơ thể cùng cha mẹ tình huống thân thể tự nhiên là cùng một nhịp thở. Chỉ có cường đại cá thể mới có thể đem chính mình gen truyền thừa tiếp. Băng đế vẫn là động vật chân đốt bên trong lớp hình nhện bọ cạp mát. Đối với bề ngoài truy cầu càng là đến gần vô hạn bằng không. Chỉ có thực lực cường đại mới là nàng bản năng đối giống được yêu cầu. Băng đế, đây chính là khác nhau. Tại nhân loại trong mắt bề ngoài thế nhưng là rất trọng yếu một bộ phận. Bất kể là nam vẫn là nữ. Nếu có chọn, quyền chủ động tại trên tay tự mình. So với thực lực mạnh, bọn hắn càng sẽ lựa chọn dáng dấp tốt. Thiên mộng băng tầm cũng là tại đấu la đại lục bên trên đi. Dạo qua, không có băng đế nhỏ như vậy trắng. Đây là cái gì kỳ quái logic? Lấy loại phương thức này kéo dài hậu đại. Nhân loại là làm sao phát triển đến nước này? Băng đế cũng không có bởi vì thiên mộng băng tầm giải đáp mà tiêu trừ nghi hoặc. Ngược lại là lại thêm một cái. Cái này, ta cũng là, chấm ngoặc kép, thiên mộng băng tầm là đến xã hội loài người tản bộ qua một vòng. Nhưng cũng không có chân chính dung nhập sinh hoạt qua. Hắn đương nhiên trả lời không được băng đế lại thêm ra đến nghi vấn. Chuyện này nguyên nhân thế nhưng là rất phức tạp. Ngươi còn là đừng làm khó thiên mộng. Mặc Lâm đột nhiên cắm vào băng đế cùng thiên mộng băng tầm. Giao lưu. Cho tiểu bằng hữu làm phổ cập khoa học thế nhưng là hắn thích nhất làm sự tình đi. Nghe ngươi câu nói này, chẳng lẽ nói ngươi biết? Cũng đúng, ngươi du tẩu cùng nhân loại cùng hồn thú ở giữa. Quả thật có thể minh bạch chút gì. Nói nghe một chút, đây là vì cái gì a? Băng đế giờ phút này vẫn thật là như cái tiểu bằng hữu đồng dạng. Cái gì đều muốn hỏi. Bất quá xác thực, đối với nhân loại xã hội tới nói. Băng đế chính là cái tiểu hài tử. Nếu quả thật có hứng thú, trở lại đại bản doanh về sau, chúng ta lại tinh tế nói một chút. Mặc dù băng đế cùng thiên mộng băng tầm tiếng nói đã cơ bản chỉ có mạnh hơn bọn họ người cùng hồn thú mới có thể nghe thấy. Nhưng là tai vách mạch rừng, Mặc Lâm cũng không muốn tại trước mặt mọi người nói chuyện này. Xây đến không sai. Mặc Lâm nhìn xem phía trước mặt đã chính thức hoàn thành tư ân điện chủ điện. Vừa cười vừa nói, từ vẻ ngoài đến xem, tư ân điện chủ điện phi thường đại khí giản lược, xa hoa phù điêu, trang trí không nhiều, cũng không có tại thông hướng chủ điện đại môn chủ đạo hai bên cũng không có để lên loại kia biểu. Hiện tài lực, địa vị pho tượng, nhìn qua cũng không có loại kia rất mạnh cảm giác áp bách. Đi vào đi. Mặc Lâm kêu gọi Long Tử, Tiết Đế bọn hắn đi vào chính điện. Mặc Lâm mặt nạ có thể nói là điện chủ biểu tượng. Nhưng phàm là tham dự đối Hạo Thiên Tông đánh một trận đều biết ai mang theo mặt nạ đồng thời tóc. Dài phất phới người đó là điện chủ. Điện chủ, ngươi trở lại. Ngọc Thiên Hằng vừa lúc cùng Độc Cô Nhạn chuẩn bị ra chủ điện xử lý một số chuyện. Nhìn thấy mang theo mặt nạ Mặc Lâm, nhanh chóng hành lễ. Mặc Lâm cũng là tốt lâu chưa thấy qua Ngọc Thiên Hằng. Nói, gọi cái gì điện chủ a? Cũng không phải chính thức trường hợp. Gọi tiểu thúc là được. Tốt, tiểu thúc, Ngọc Thiên Hằng nói dứt lời. Đột nhiên phát hiện Độc Cô Nhạn cũng không có theo hành lễ gọi người. Liền dùng tay phải khuỷu tay đỉnh một chút Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn không quá bình thường chỉ độn một chút. Sau đó mới lên tiếng. Tiểu thúc tốt, tiểu thúc. Xin tha thứ Nhạn Nhạn, nàng gần nhất trạng thái một mực không phải rất tốt. Ngọc Thiên Hằng lễ phép hướng Mặc Lâm giải thích nói, không có gì đáng ngại. Nói thật, cá nhân ta cũng không phải rất ưa thích loại này lễ nghi phiền phức. Người một nhà đem giai cấp được chia rõ ràng như vậy làm cái gì? Mặc Lâm trong lúc nói chuyện cảm thụ một chút Ngọc Thiên Hằng hồn lực. Cùng tu luyện âm ngũ lôi phía trước so sánh. Biến hóa có thể nói là phiên thiên phúc địa. Luyện không sai. Thoạt nhìn không có quên đào dạy ngươi đồ vật. Đa tạ tiểu thúc khích lệ. Cùng thiên tâm so sánh. Ta còn có lấy khoảng cách. Ngọc Thiên Hằng cơ sở thiên phú đúng là còn cao hơn Ngọc Thiên Tâm một chút. Nhưng là Ngọc Thiên Tâm còn ăn tiên thảo. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên là rất khó đuổi kịp. Tất nhiên cho tới thiên tâm. Vậy ngươi có rảnh rỗi giống như hắn nói một tiếng. Qua 20 ngày, ta cần mang theo chúng ta Tư Ân Điện một nhóm hồn sư đến một chỗ huấn luyện. Để hắn cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Các ngươi cũng giống vậy. Mặc Lâm nói dứt lời. Liền dẫn Tuyết Đế bọn hắn chạy lên lầu. Nhìn thấy Mặc Lâm mang người rời đi. Ngọc Thiên Hằng nhẹ nhàng thở ra. Có chút lo âu nhìn về hướng Độc Cô Nhãn. Nhạn Nhạn. Giống như từ khi gia gia của ngươi gia nhập chúng ta về sau, tình trạng của ngươi thì khác lạ. Là có vấn đề gì sao? Không có gì, Thiên Hằng. Chỉ là tiểu thúc quá thần bí. Nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước mặt chúng ta, có chút không dám tin tưởng, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua tới. Độc Cô Nhạn nói. Mặc Lâm hình tượng trong mắt Độc Cô Nhạn rất là thần bí. Nàng lần thứ nhất chính thức gặp Mặc Lâm thời điểm, liền biết hắn là Ngọc Thiên Hằng tiểu thúc. Lúc ấy liền kinh ngạc tại Mặc Lâm tuổi trẻ. Về sau theo Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ giấu giếm gia gia của nàng Độc Cô Bác đi tới canh Tân Thành. Gia gia mình lại cùng qua tới. Trực tiếp bị bắt được. Bởi vì chính mình thấp cổ bé họng. Cầu tình cũng không có sinh ra cái tác dụng gì. Khi đó nàng đối với mình hành vi cảm thấy hối hận. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cho phép người ngoài tùy ý tại chính mình địa bàn cao điều tra. Cùng ẩn núp, đợi đến Mặc Lâm gặp qua Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế đi tới canh Tân Thành về sau. Độc Cô Nhạn vốn cho là mình ra ra muốn xong. Mang theo Ngọc Thiên Hằng liền đến Ngọc Nguyên Trấn bên kia cầu tình. Độc Cô Bác tính tình cứng rắn. Nội tâm của nàng là cảm thấy kết quả tốt nhất chính là Tư Ân Điện lưu ra ra của nàng một mạng. Đến mức kết quả xấu nhất nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả ngày thứ hai Tư Ân Điện liền hướng toàn bộ đại lục tuyên bố. Độc Cô Bác gia nhập Tư Ân Điện. Nàng hỏi nàng ra ra phát sinh cái gì. Độc Cô Bác cũng là ngậm miệng không nói. Việc này tại toàn bộ Tư Ân Điện bên trong cũng không có mấy cái biết rõ ngày đó phát sinh cái gì. Cơ hồ cũng không biết nguyên nhân. Trên thực tế, Độc Cô Nhạn đối Mặc Lâm ấn tượng chính là Tư Ân Điện hiện tại rất nhiều người đối Mặc Lâm ấn tượng. Một cái cực kỳ tuổi trẻ nhưng thiên phú xuất chúng. Bụng dạ cực sâu. Khó mà nhìn thấy nhân vật truyền kỳ. Đường phân cách Tư Ân Điện toàn bộ điện bản thiết kế tự nhiên là trải qua Mặc Lâm tay. Hắn bố cục là thế nào? Mặc Lâm rất rõ ràng. Đi tới thuộc về các trưởng lão cư trú tầng lầu. Cho bọn hắn phân phối căn phòng một chút. Trên căn bản là cùng mình những cái kia phong hào đấu la cấp bậc trưởng bối chia hai bên. Một bên ở hồn thú. Một bên ở hồn sư. Cuối cùng Mặc Lâm mang theo bọn hắn đi tới cửa phòng của mình. Bởi vì là lần đầu tiên tới. Đẩy một cái cửa đi vào. Chính là một cái phòng khách. Đối với cửa chính là một cái sofa lớn. Hai cái khá ngắn một điểm ghế sofa tại lớn nhất hai bên. Có thể ngồi xuống gần 10 người. Ba cái trước sofa thì là một cái to lớn bàn trà. Phía trên bày đặt tinh xảo đồ uống trà. Rất có hiện đại hoa hạ phòng khách phong cách. Trừ bỏ phòng ngủ, thư phòng cùng lui chỗ mà cửa. Hai bên tủ âm tường còn giả vờ giả vịt mang lên không ít cái niên đại này hàng xa xỉ. Bình hoa, tiểu điêu nạn, danh tử loại hình đồ vật. Phong cách vẫn là rất cao. Nhiều người như vậy tại phòng ngủ. Lui chỗ mà cái gì sẽ không nhìn. Mặc Lâm liền đối với cái khác hồn thú nói. Tốt, nếu như muốn nghe ta giảng một chút nhân loại tại sao lại tùy tiện vượt qua hồn thú nguyên nhân. Có thể lưu lại, những người khác liền có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của Mặc Lâm là, hết thảy hồn thú đều lưu lại. một cái đi về nghỉ đều không có. Lúc đầu cái này phổ cập khoa học chỉ là do ở băng đế cùng thiên mộng băng tầm ở giữa bởi vì không hiểu cùng tò mò dẫn phát quy mô nhỏ thảo luận gây nên. Nhưng là bởi vì Mặc Lâm, Câu Dẫn, cùng bọn hắn mỗi một cái mệt mỏi, liền trong lúc nhất thời đều có một chút hứng thú. Đặc biệt là Tuyết Đế, nàng và băng đế đồng dạng đều là lần đầu tiến vào xã hội loài người không bao lâu. Phía trước từ cực Bắc Chi Địa đến tinh đấu đại xâm lâm trên đường đã trải qua vài cái nhân loại nơi tụ tập, nhưng là Mặc Lâm vì chiếu cố tâm tình của các nàng, không mang các nàng trực tiếp hướng trong đại thành thị chạy, mà là tại mấy cái thôn xóm cùng tiểu thành trấn đi dạo một chút. Đến canh tân thành loại này thành phố lớn lại là lần đầu tiên, cho nên nàng đối với nhân loại giống được nhau nhau nhìn chăm chú nàng cũng có được đồng dạng nghi vấn, chỉ bất quá nàng không có cùng thiên mộng băng tầm đồng dạng đối tượng. Có vấn đề gì chỉ có thể chính mình giấu ở trong lòng. Sau đó bởi vì băng đế, giải hỏi một chút ba. Nàng cái này cực Bắc Chi Địa hồn thú cộng chủ cũng đúng nhân loại quật khởi cùng hồn thú suy bại nguyên nhân cảm thấy hiếu kỳ, cảm thụ được đột nhiên tập trung đến trên người mình ánh mắt. Mặc Lâm cũng không có không được tự nhiên. Làm được trên ghế salon nói, tại bài trừ một chút vượt qua thế giới này nguyên nhân phía dưới, nhân loại có thể ở bị hồn thú sau khi áp chế quật khởi cũng vượt qua hồn thú nguyên nhân nói ngắn. Gọn lời nói, chính là lượng biến sinh ra chất biến. Số lượng càng nhiều, trong đó sinh ra ưu tú cá thể tỷ lệ cũng liền càng lớn. Cho dù đời trước thiên phù cũng không sao thế, nhưng là chỉ cần số lượng đầy đủ, tại hạ một đời cũng có khả năng xuất hiện không ít đột biến gen thiên tài. Mà cái này vài ngày mới đưa sẽ đem bọn hắn ưu tú gen truyền thừa tiếp. Lời này của ngươi, những năm này chúng ta hồn thú chẳng lẽ sinh liền ít đi sao? Một ít loài chuột hồn thú có thể so sánh nhân loại các ngươi có thể sinh nhiều. Ta xem nguyên nhân chủ yếu cũng chính là nhân loại các ngươi tốc độ tu luyện nhanh. Phàm là chúng ta hồn thú tốc độ tu luyện chỉ so với nhân loại các ngươi chậm gấp 10 lần. Nhân loại cũng không khả năng vượt qua hồn thú. Thiên mộng băng tầm tại tinh đấu đại xâm lâm có thể thấy được qua không ít một thai sinh mười mấy cái. Đối lượng biến sinh ra chất biến điểm ấy không phải rất đồng ý. Mặc Lâm cũng không tính phủ nhận một điểm này. Nói, xác thực, thế giới này hồn thú tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Nhưng là các ngươi lại coi nhẹ một điểm. Đó chính là mỗi cái sinh vật cực hạn là không giống nhau. Lời nói này cũng không tệ. Cũng không phải mỗi cái hồn thú tại trăm ngàn năm về sau đều có thể đột phá lần thứ nhất thiên kiếp. Đại bộ phận đều là tươi sống bị thiên kiếp đánh chết. Phàm là bọn hắn có thể sống nhiều một đoạn thời gian. Hiện tại hồn thú bên trong trăm ngàn năm hồn thú cấp bậc hẳn là nhân loại các ngươi phong hào đấu là gấp bội, Tuyết Đế nói. Mặc Lâm gật đầu đồng ý Tuyết Đế lời nói. Tiếp tục nói. Mỗi một cái giống loài, chỉ cần bọn hắn chỉnh thể không có tiến hóa, vậy bọn hắn hậu đại thiên phú trên cơ bản chính là tại bọn hắn cái này giống loài giá trị chung bình trên dưới lưu động. Một ít hồn thú sức chiến đấu cực hạn chính là rất thấp. Nếu như đến không được trăm ngàn năm, sinh ra một ít bay vọt về chất, có lẽ sức chiến đấu còn xa hơn thấp hơn tu vi chỗ hiện ra như thế. Hơn nữa hồn thú mặc dù gọi chung là hồn thú, nhưng trên thực tế, hồn thú ở giữa nhưng lại có khác biệt cực lớn. Mặc Lâm nhìn về hướng băng đế cùng thiên mộng băng tàm. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm hai cái sẽ có hậu đại sao? Mặc Lâm vấn đề mang theo khoa học tính cùng trêu chọc tính. Trực tiếp phá vỡ trong lòng hai người ý nghĩ. Ai sẽ cùng hắn có hậu đại a? Băng đế trực tiếp nhảy lên. Mắc cỡ đỏ mặt. Chỉ vào Mặc Lâm nói, ta chính là đánh cái so sánh, các ngươi tình hình thực tế trả lời là được. Mặc Lâm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trên mặt cười một mực không ngừng qua, đó là đương nhiên là không thể nào. Ta là băng tàm, băng đế là băng bích đế hoàng hạt, cho dù có thể biến thành hình người, chúng ta bản chất cũng không có cải biến. Thiên mộng băng tàm trả lời Mặc Lâm vấn đề, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Cách ly sinh sản loại vật này, đúng là một lớn chướng ngại. Đây chính là điểm mấu chốt. Tiết đế loại này đặc thù hồn thú tạm thời không nói. Hai người các ngươi theo thứ tự là riêng phần mình chủng tộc người mạnh nhất. Nếu như muốn sinh sôi đời sau, đem chính mình thiên phú truyền xuống. Băng Bích đế hoàng hạt nhất tộc đến còn tốt. Bọn hắn vốn là cường đại hồn thú chủng tộc. Băng đế cùng mạnh nhất giống được băng Bích đế hoàng hạt sinh hạ hậu đại có đạt đến băng đế tu vi. Thậm chí vượt qua khả năng. Nói đến chỗ này, Thiên Mộng Băng Tầm sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Mặc dù Mạc Lâm chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng là nghe người khác nói sự âu yếm của mình thú cùng khác thú sinh con. Cái này ai nghe có thể dễ chịu a? Đừng kích động, chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Lập tức liền tới ngươi. Mạc Lâm cười cười, để Thiên Mộng Băng Tầm không cần để ý. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm càng xem càng khí. Ngươi Thiên Mộng Băng Tầm chính là băng tầm nhất tộc trong lịch sử người mạnh nhất. Có 102 đấu la đại lục tinh thần lực. Thế nhưng là cái khác băng tầm đâu? Bọn hắn thực lực từng cái đều là hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như ngươi đi cùng mình đồng tộc gây giống hậu đại, ta cơ hồ có thể khẳng định, con của ngươi trừ phi giống như ngươi ăn được đến những kia vạn năm huyền băng tủy. Bằng không thì tuyệt đối không đạt được ngươi bây giờ cảnh giới. Mà nhân loại đâu? Cho dù không có kỳ ngộ, như cũ có không ít người có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Nói cách khác tại đỉnh tiêm chiến lực bồi dưỡng cùng truyền thừa bên trên. Hồn thú là lấy chính mình một bộ phận chủng loại đi cùng toàn bộ nhân loại liều đỉnh tiêm chiến lực. Tốc độ tu luyện nhân loại càng nhanh. Các ngươi chỉ có thể sống tuổi tác là cái ưu thế. Nhưng cùng các ngươi chậm không được tốc độ tu luyện so ra. Quả thực chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi cảm thấy có liều qua được khả năng sao? Kiểu nói này, ở đây hết thảy hồn thú đều hiểu không ít. Xác thực cùng nhân loại so ra, bọn hắn điểm yếu tựa hồ quá nhiều. Nhân loại có đông đảo ưu thế, nhưng cùng lúc lại nội tâm có càng nhiều không cam lòng. Tựa như phía trước Tiết Đế nói, rất nhiều trăm ngàn năm hồn thú đều là đã chết tại thiên kiếp. Nếu như không phải là bởi vì thiên kiếp uy lực quá lớn, những cái kia trăm ngàn năm hồn thú cho dù không có cách nào đột phá tu vi, cũng có thể sống sót. Đối hồn thú tới nói cũng là cực mạnh chiến lực, tuyệt đối không đến mức luân lạc tới bây giờ tình trạng. Cho nên, chúng ta nhất định phải cân nhắc một ít vượt qua thế giới này nhân tố. Mạc Lâm nghiêm túc nói, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.